Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đi qua đường hành lang thánh đàn, Nero thoáng suy nghĩ về thái độ của mình đối với Bạch Lang Kỵ. Không nghi ngờ gì nữa, hắn đối với vị kỵ sĩ đã bảo vệ mình nhiều năm, lại là bạn thân thời thơ ấu, tồn tại một sự dựa dẫm và chiếm hữu rất mạnh mẽ. Đặc biệt là trong một khoảng thời gian rất dài trước khi hắn có được quyền lực như bây giờ, Bạch Lang Kỵ gần như là lá chắn và trụ cột duy nhất của hắn. Hôm nay, nếu Bạch Lang thể hiện tình yêu, không phải là với thánh tử, mà là một người không liên quan nào khác, có lẽ hắn cũng sẽ cảm thấy không thoải mái trong lòng. Nhưng hắn đã không còn là đứa trẻ non nớt ngày xưa cứ quấn lấy Bạch Lang Kỵ, không cho phép kỵ sĩ hướng ánh mắt sang nơi khác nữa. Trẻ con còn có thể ôm ấp kỳ vọng đối với người bảo vệ mình, nhưng hoàng đế của Ngân Hà Đế Quốc thì tuyệt đối không thể. Giáp cơ khí ngoại thần kinh của ta đã đạt đến giới hạn sử dụng. Nero bị ôm xoay vài vòng mới ngã xuống giường, liền tự mình vén áo bào trắng thánh tẩy lên, co hai chân, để lộ điểm cấy ghép ở xương cùng. Lấy nó ra giúp ta. Bạch Lang Kỵ ngay lập tức nghiêm mặt. Tuân lệnh, bệ hạ, bất kỳ loại giáp cơ khí thần kinh nào có thời gian sử dụng tốt nhất đều không quá 10 tiếng đồng hồ. Bạch Lang Kỵ nhìn vị trí cấy ghép đã hoàn toàn đỏ lên và sưng tấy. Ngón tay kim loại muốn chạm vào chip, nhưng lại do dự rụt về. Bạch Lang Kỵ, bệ hạ, lần này sẽ rất đau. Nero kỳ quái nói, ngươi lần nào cũng phải nói thêm một câu như vậy, cứ như nói ra có thể giảm đau vậy. Bạch Lang Kỵ lại bị thúc giục, đành phải nghiến răng, ấn xuống nút tháo trên chip, từ từ rút cây kim dài đâm sâu vào tủy xương ra. Tiểu hoàng đế ngay lập tức căng thẳng toàn thân, đôi bàn chân tuyết trắng mềm mại, lập tức bắt đầu co quắp, mu bàn chân căng cứng như một cây cung. Ngay cả các ngón chân hồng nhạt cũng cuộn tròn khít vào trong. Bạch Lang Kỵ nhanh chóng nắm lấy đôi chân đó trong tay, chậm rãi xoa bóp và tách từng ngón chân căng cứng run rẩy tròn trịa ra. Để tránh chân Nero bị chuột rút, rất nhanh, khi giáp cơ khí thần kinh lần lượt tách khỏi các dây thần kinh trong cơ thể Nero, đôi chân trắng muốt trong tay kỵ sĩ cũng dần mất đi phản xạ thần kinh. Đôi chân trắng như tuyết mềm mại giãn ra, một lần nữa trở về thành một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo nhưng vô dụng. Bạch Lang Kỵ ôm Nero trên đùi, cẩn thận xoa bóp cho Nero một hồi lâu, rồi mới đi thu về giáp cơ khí ngoại thần kinh. Chiếc chip mỏng manh thu lại kim cốt, để lại một giọt máu nhỏ xíu trên đầu ngón tay kỵ sĩ. Đồng thời, trên xương cùng mảnh khảnh của thiếu niên hoàng đế, lại xuất hiện một vết bầm tím màu hoa hồng tươi đẹp. Nero nằm úp sấp trên giường, một bên để Bạch Lang Kỵ bôi thuốc cho mình, một bên xem mật báo gửi đến từ vương đô. Khi nhìn thấy lời xin yết kiến của đại công Harrison, hắn cười lạnh một tiếng đầy ẩn ý, khẽ nói, xem ra cậu của ta đã không đợi được nữa rồi. Hắn xem xong mật báo, dứt khoát kéo chăn lên, nhắm mắt lại nói, ngủ ngon, Alexei, chờ trở lại vương đô, chúng ta còn một trận chiến cam go phải đánh, chỉ mong trong lần đầu tiên giao thiệp với hội nghị ngự tiền, ta có thể không phụ danh tiếng một Caesar. Bạch Lang Kỵ nhìn khóe môi ẩn hiện chiếc răng nanh, cùng với khuôn mặt vẫn tinh xảo bắt mắt ngay cả khi ngủ say. Đây là dung nhan mà hắn đã luôn chăm chú dõi theo kể từ khi lần đầu gặp Nero vào năm 14 tuổi. Nghĩ đến điểm này, ánh mắt kỵ sĩ không khỏi càng thêm dịu dàng. Hắn theo thói quen muốn mái tóc rối của đối phương. Nhưng giây tiếp theo, hắn liền nhớ đến lễ tiết hoàng gia không thể vượt qua giới hạn. Kỵ sĩ rụt tay lại, thì thầm nói, ngủ ngon, bệ hạ, chỉ cần đó là nguyện vọng của ngài, cuối cùng chắc chắn sẽ thành công đạt được. cách chương.